Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1060, năm con hoa thần bôi. Thượng, Vương Chi Hiên nói, lần tranh tài này đại khái ở nửa tháng sau tổ chức. Về thời gian ngươi có kịp hay không? Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút, thời gian sắp xếp như thế nào như thế hẹp. Vương Chi Hiên nói rằng, Cao Khuê Tuyền người này ngươi cũng không phải không biết. Lão Hồ Ly một con. Lần này hoạt động lại là hắn đưa ra tổ chức. Nhất định sẽ trước tiên chuẩn bị. Rất khả năng ở tại bọn hắn đồ cổ hiệp hội bên trong đã chọn lựa được rồi. Lại cho cái khác hiệp hội ít một chút thời gian chuẩn bị. Liền có thể chiếm một điểm tiểu ưu thế. Mạnh Tử Đào cười cợt. Kỳ thực này cũng bình thường. Bọn họ khẳng định muốn đem quán quân ở lại địa bàn của chính mình. Có điều nửa tháng cùng hai tháng cũng không khác nhau gì cả. Dù sao chúng ta nghề này cũng không thể ở trong vòng hai tháng. Nhãn lực liền tăng nhanh như gió. Cũng vậy, Vương Chi Hiên gật gật đầu. Hỏi tiếp, nửa tháng sau ngươi thuận tiện đi không? Nếu như không tiện vậy ta sắp xếp người khác đi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Thời gian nên tới kịp. Có điều vẫn là sắp xếp một người dự khuyết đi. Ta gặp sớm cùng ngài liên hệ. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Cùng Vương Chi Hiên sau khi tách ra. Mạnh Tử Đào đi tới trong tiệm mình. Lúc này cửa hàng đồ cổ. Cũng chỉ có Chu Tân Dược một người. Chu Tân Dược nói cho hắn. Hồ Viễn Lượng đi viện bảo tàng bên kia hỗ trợ. Nếu không muốn gọi điện thoại để Hồ Viễn Lượng trở về. Mạnh Tử Đào bãi xua tay cho biết không cần. Tiếp theo dò hỏi Chu Tân Dược khoảng thời gian này sự tình. Có hay không vì là tiếp nhận cửa hàng đồ cổ chuẩn bị sẵn sàng. Chu Tân Dược cho Mạnh Tử Đào nói rồi một hồi. Khoảng thời gian này hắn thu hoạch. Mạnh Tử Đào sau khi nghe vẫn tương đối thỏa mãn. Chu Tân Dược nói xong lời cuối cùng. Vẻ mặt có chút ngại ngùng địa nói. Ông chủ, ta cảm giác mình vẫn là quá trẻ tuổi. Hơn nữa cũng không sánh được ngài. Ta cảm giác mình một thân một mình quản lý một cửa hàng có chút không quá thích hợp. Mạnh Tử Đào, cười hỏi, nếu như ta vẫn để cho ngươi quản lý nhà này cửa hàng đồ cổ, ngươi có yêu cầu gì? Chu Tân Dược nói rằng, nếu như có vị sư phụ già, xem Hồ trưởng quỹ như vậy trưởng giả giúp ta trấn, là có thể. Mạnh Tử Đào suy tư một hồi, cân nhắc đến hắn đã chuẩn bị đem cửa hàng đồ cổ chuyển biến thành trụ sở tư nhân. Trưởng nhãn sư phụ cũng là cần. Có điều việc này cũng không phải một xúc mà liền sự tình. Trưởng nhãn sư phụ trọng yếu như vậy cương vị, khẳng định là tha thiếu không ẩu. Mạnh Tử Đào để Chu Tân Dược an tâm. Hắn sẽ đem sự tình đều xử lý tốt. Đón lấy, hắn ở trong cửa hàng bàn kiểm kê. Phát hiện bên trong phẩm chất thấp chất đều không thế nào thiếu. Nhưng phẩm chất cao vật số lượng liền chút thiếu. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ai kêu giá cả bãi ở đây? Nếu như không phải hy hữu làm sao gặp quý trọng đây? Nhưng phẩm chất cao đồ cổ lại không thể không có. Không phải vậy điếm chuyện làm ăn sẽ kém. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng danh tiếng. Nếu là có vị khách hàng đầy cõi lòng ước mơ địa tìm tới cửa. Lại phát hiện trong cửa hàng vật gì tốt đều không có. Này muốn truyền đi, vậy thì làm trò cười. Vì lẽ đó cửa hàng đồ cổ cũng không phải tốt như vậy mở. Không có 3.3 khẳng định mở không lâu dài. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào bàn tính toán một chốc chuyện cần làm liền đi xuống lầu. Mạnh lão sư, ngày hôm nay lại muốn tới phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào vừa xuất hiện ở lầu một cửa hàng. Liền thấy một vị 50-60 tuổi lão nhân trên mặt mang theo nụ cười hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay ra hiệu. Mạnh Tử Đào cùng lão nhân lên tiếng chào hỏi. Cười nói, Tô lão, có việc nói thẳng. Lão nhân gọi Tô Tinh Thuận. Hắn liền Mạnh Tử Đào lúc trước nói. Đồ vật cho nhi tử đánh cháo. Trả lại tìm Mạnh Tử Đào tính sổ vị kia. Từ khi lần kia sau khi... Hắn khả năng là bởi vì cảm thấy đến thật không tiện. Năm thì 10 họa sẽ đến trong cửa hàng đến thăm một hồi. Tô Tinh Thuận thở dài. Trên mặt lộ ra một chút sầu dung. Còn chưa là ta cái kia đứa trẻ chẳng ra gì. Lúc này lại gây họa. ta cũng chỉ có thể bán đi vài món đồ cất giữ đem ra khẩn cấp. Mạnh Tử Đào đối với con trai của Tô Tinh Thuận quá giải có điều. Cái tên này chính là cái lưu manh. Từ sáng đến tối liền biết không lý tưởng. Cũng không làm việc. Chỉ biết gặm lão. Tô Tinh Thuận hai vợ chồng đều không làm gì được hắn. Đều giận đến muốn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chỉ có điều cân nhắc đến chỉ có như thế một đứa con trai. Thực sự không nỡ. Hắn lại làm sao? Hắn đi mượn lãi suất cao. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Lãi suất cao không phải tốt như vậy mượn. Hoàn toàn là cái động không đáy. Tô lão, ta cảm thấy được các ngươi như thế xuống cũng không phải một chuyện. Vẫn là sớm một chút nghĩ một biện pháp đi. Ai, có thể là đời trước nợ hắn đi. Có điều thương lượng, lần này trả lại tiền sau khi. Liền mặc kệ hắn, để hắn tự sinh tự diệt đi. Tô Tinh Thuận đầy mặt sự bất đắc dĩ. Trầm mặc chốc lát, nói rằng, không đề cập tới việc này. Phiền phức ngươi giúp ta xem một chút này mấy món đồ đi. Được rồi, một lát sau, ngoại trừ một bức thư họa tác phẩm ở ngoài, Tô Tinh Thuận mang đến cái khác đồ vật, Mạnh Tử Đào đều làm định giá. Mở ra quyển sách, chỉ thấy là một bức thảo pháp tác phẩm, ký tên vì là Bát Đại Sơn Nhân. Liên quan với vị này danh gia cũng là không cần nhiều lời. Nếu như này tấm tác phẩm là bút tích thực, giá trị khẳng định chỉ ít hơn 10 triệu. Mạnh Tử Đào ở thư pháp trên trình độ đã không cần nhiều nói. Nhìn lướt qua, trong lòng có mấy, hắn nói rằng, Tô lão, người biết này tấm chữ thảo tác phẩm viết ý tứ sao? Tô Tinh Thuận gật đầu nói, biết, đây là Tán Dương Hoa Thần Bôi. Mạnh Tử Đào nói rằng, cái kia ngươi hẳn phải biết này không phải bút tích thực chứ. Đạo lý rất đơn giản, Bát Đại Sơn Nhân thời điểm chết, Khang Hy Đế còn không mất đây. Hơn nữa lấy thân phận của Bát Đại Sơn Nhân. Cũng không thể làm ra Tán Dương Hoa Thần Bôi câu thơ. Này không phù hợp lẽ thường. Tô Tinh Thuận biểu thị biết. Tuy rằng này tấm tác phẩm không phải bút tích thực. Nhưng ta cảm thấy nên cũng là danh gia tác phẩm đi. Người này thư pháp trình độ rất cao là không? Thể nghi ngờ. Nhưng có phải là danh gia liền không nói được rồi? Mạnh Tử Đào giải thích. Cho nên ta nói như vậy. Là bởi vì trang giấy vấn đề. Không biết ngươi có hay không chú ý tới. Này chỉ kỳ thực là niên đại 80 hồng tinh chỉ. Tô Tinh Thuận nghe vậy nhất thời ngẩn ra. Vội vàng tiến lên trước kiểm tra. Tiếp theo liền nở nụ cười khổ. Xin lỗi. Là ta nhìn lầm. Tấm thư pháp này coi như xong đi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Tác giả trình độ vẫn là rất tốt. Tác phẩm vẫn còn có chút giá trị. Có điều theo lý thuyết. Chỉ bằng thư pháp của hắn trình độ. Ở hiện nay cái thời đại này, căn bản không cần chế tác hàng nhái vì là nha sinh. Tô Tinh Thuận hỏi vội, ý của ngươi là nói, này tấm tác phẩm là mấy năm gần đây làm? Đúng, vì lẽ đó ta muốn hỏi thăm ngươi một chút người bán tình huống. Có thể lời nói, ta nghĩ cùng tác giả giao lưu một hồi. Mạnh Tử Đào chân tâm cảm thấy tác giả thư pháp trình độ rất tốt. Đến hắn hiện tại trình độ này muốn nhắc lại cao. Ngoại trừ thường thường luyện tập ở ngoài. Giao lưu cũng là rất trọng yếu. Mặt khác, này tấm tác phẩm Tán Dương Hoa Thần Bôi. Mạnh Tử Đào hoài nghi tác giả trong tay sẽ có hay không có hoa thần bôi. Nếu như có, hắn hy vọng có thể mua lại. Tranh thủ sớm ngày tập hợp đủ một bộ đầy đủ. Được, ta hiện tại cho ngươi hỏi thăm một chút. Tô Tinh Thuận nói rằng. Đừng nóng vội, trước tiên đem chuyện của ngươi xử lý tốt lại nói. Mạnh Tử Đào đem Tô Tinh Thuận mang đến đồ vật, giá cả tính toán một hồi, cho một cái ưu đãi giá cả. Ở thương nói thương, hắn không thể không có chút nào kiếm lời, chỉ nói là so với chỗ khác muốn khá hơn một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.